Thiên Thánh, quyển 7, góc truyện audio.com. Thúy Ngọc lóe lên rồi biến mất, sau một khắc xuất hiện bên cạnh Hoa Thiên Vũ, gấp giọng nói, nhanh theo ta ra ngoài, chậm sinh biến. Một phát bắt lấy Hoa Thiên Vũ, Thúy Ngọc lôi kéo hắn bỏ chạy, sau một khắc đã tới bên cạnh Long Giao Châu và cầm tay Long Giao Châu. Thúy Ngọc mang theo hai người di động cao tốc tới bên cạnh Linh Bảo Đạo Tôn, giữa không trung, Thiên Âm Sát Đồ Tiên Trận đã phát huy toàn bộ uy lực. 24 quỷ ảnh giao thoa, nhìn như hư vô mờ mịt nhưng chúng có công kích không thể ngăn cản, bất luận phòng ngự gì cũng không có tác dụng. Những quỷ ảnh này là hư ảnh, có thể xuyên thấu tất cả phòng ngự, trừ phi gặp gỡ cao thủ hư không thần điện. Nếu không phòng ngự của những người kia không có tác dụng gì cả, mà những quỷ ảnh này tiến công sắc bén, chúng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mượn nhờ trận pháp dễ dàng đánh chết địch nhân, trước mắt đã giết 8 cao thủ, 3 hung thú và các cao thủ bị vây khốn trung tiên trận. Không ngừng gào thét, cao thủ khác không ngừng liên thủ với nhau, đáng tiếc hết thảy đã quá trễ, sắc mặt Hoa Thiên Vũ động dung, khẽ thở dài. Thật sự là trận pháp đáng sợ, ta lần đầu tiên nhìn thấy đấy, Long Giao Châu khẽ nói, trận pháp này rất tà ác. 24 quỷ ảnh kia là 24 cờ xí biến thành, mỗi một mặt cờ xí đều là một kiện tiên khí, uy lực rất khủng bố. 24 kiện tiên khí hội tụ thành Thiên Âm Sát Đồ Tiên Trận, đây là chuyện hiếm thấy, là tiên trận uy lực khủng bố. Tiên trận chia làm hai loại. Đầu tiên là do nhiều trận pháp dung hợp mà thành, hết sức phức tạp và có uy lực tuyệt luân, loại thứ hai chính là dùng tiên khí bày trận. Tương đối đơn giản, sơ hở rõ ràng, uy lực cũng giảm đi rất nhiều, loại đầu tiên bày trận khó khăn, cần hao phí rất nhiều nhân lực tinh lực. Vật lực cùng thời gian, tiên trận thứ hai chỉ cần có tiên khí, có đầy đủ tiên lực là có thể sử dụng, chỉ một tiên khí giống như kiếm tiên. Chỉ có thể dùng để thúc giục kiếm trận, không cách nào bố trí tiên trận, đặt mình trong tuyệt trận, Hắc Ngự Vương tức giận muốn chết. Nhưng lại bảo trì bình tĩnh, âm thầm liên hệ với Huyết Bào Lão Tổ, Diễm Sơn Song Tuyết, ba phương khống chế hung thú tiến công mạnh mẽ. Ba hung thú hình thể kinh người, đủ để bài sơn đảo hải, áp dụng phương pháp va chạm thân thể nguyên thủy, quấy cho đất rung núi chuyển. Không được bình an, cao thủ còn lại lần lượt chết đi, bóng ma tử vong bao phủ trên đầu mỗi người, làm cho người ta thấp thỏm lo âu. Điên cuồng trốn chạy để khỏi chết, trước khi chết có không ít người phản ứng khác nhau, Hoa Thiên Vũ cùng Long Giao Châu nhìn qua tất cả. Tâm tình vô cùng phức tạp, Thúy Ngọc vẻ mặt thở dài, nàng ở trong kỳ vật phái đã ngây ngốc ngàn năm, lúc ban đầu đã từng nghĩ thoát đi. Có thể về sau mấy lần thất bại kỳ vật phái đối xử với nàng không tệ, cho nên không có trốn đi, chậm rãi dung nhập vào sinh hoạt của nhân loại. Quanh năm ở trong huyền linh động, tối nay ngoài ý muốn phát sinh, kết quả lại là như thế, chuyện này khiến Thúy Ngọc cảm thấy đắng chát, giữa không trung. Các lộ cao thủ không ngừng kêu thảm thiết, tiếng la hét không dứt bên tai, ba đại hung thú công kích điên cuồng, cao thủ của Cửu U Tử Phủ. Thuần Dương dùng toàn ực công kích thế nhưng mà không ai có thể ngăn cản tiên trận xâm nhập. Thời điểm này Hắc Ngự Vương đột nhiên nghĩ đến kế sách ứng phó, lớn tiếng nói, địa độn chi thuật nhanh, đáp xuống. Hắc Ngự Vương mệnh lệnh Hắc Giáp Vương xà chui xuống dưới đất, Huyết Bào Lão Tổ cũng cho hung thú của mình làm thế. Chỉ có Diễm Sơn Song Tuyết Huyết Dực Thiên Ưng không am hiểu địa độn cho nên điều khiển Huyết Dực Thiên Ưng đi theo sau lưng Hắc Ngự Vương. Cao thủ còn lại lao xuống dưới đất, thi triển ra địa độn chi thuật ý đồ đào tẩu, nhưng mà giữa không trung có quỷ ảnh đuổi theo. Bắt đầu đuổi giết dưới đất, tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng từ dưới đất vang lên, một màn này tiếp tục một lát, chỉ thấy Trung Thư Vân, Hạ Nguyên Khuê và những người khác lao lên mặt đất, đôi mắt huyết hồng, vẻ mặt điên cuồng, Linh Bảo Đạo Tôn nhìn qua 5 người, lạnh lùng nói. Lúc này chỉ là cảnh cáo, tiếp theo các ngươi lại dám xông vào Nguyên Linh Sơn, tất cả giết không tha, cút đi, thúc giục tiên trận. Linh Bảo Đạo Tôn thả cho bọn họ con đường sống, Trung Thư Vân, Hạ Nguyên Khuê 5 người lập tức bỏ chạy. Mặt đất giờ phút này còn cảm nhận được chấn động ực lớn, đó là Hắc Giáp Vương xà cùng Huyết Hoàn Thiên Ngô tạo thành. Linh Bảo Đạo Tôn thu hồi 24 cờ xí, cũng không có chém tận giết tuyệt, dù sao địch nhân xâm phạm nơi đây có không ít cao thủ đại phái. Nếu như làm quá tuyệt cũng chẳng có lợi cho kỳ vật phái, hai vị ngàn dặm mà đến, giúp bản phái hóa giải nguy hiểm. Ta đại biểu tệ phái cảm tạ thật sâu, nhìn qua Hoa Thiên Vũ cùng Long Giao Châu, Linh Bảo Đạo Tôn tươi cười, phân phó đệ tử thu thập tàn cuộc. Lại mời Hoa Thiên Vũ, Long Giao Châu tiên vào ngồi một lát, Thúy Ngọc đi theo, bốn người nhanh chóng vào đại điện của kỳ vật phái. Linh Bảo Đạo Tôn mời ba người nhập tọa, sau đó hỏi thăm tình huống của Hoa Thiên Vũ, sau đó sai người đưa lễ vật, đây là chút tâm ý của tệ phái. Hoa Thiếu Hiệp cùng Long Cô Nương xin hãy nhận lấy, đoán chừng có chỗ hữu dụng cho hai vị, Hoa Thiên Vũ cười nói, Đạo Tôn quá khách khí. Long Giao Châu thần sắc đạm mạc, không nói hai lời tiếp nhận lễ vật, mở ra tại chỗ, trong hộp để có một chai thuốc, không còn thứ gì khác. Long Giao Châu hỏi, đây là cái gì? Linh Bảo Đạo Tôn cười nói, đây là băng lộ, Long Cô Nương chắc có nghe qua rồi chứ? Long Giao Châu nghe vậy cả kinh. Ngẩng đầu nhìn qua Linh Bảo Đạo Tôn, ngưng mắt nhìn hồi lâu sau đó gật đầu, trên mặt mang theo một tia nhu hòa, cảm kích nói. Cảm ơn lễ vật của Đạo Tôn, Linh Bảo Đạo Tôn mỉm cười lắc đầu, ánh mắt nhìn qua Hoa Thiên Vũ, cười nói, Hoa Thiếu Hiệp cũng mở ra nhìn một cái đi. Hoa Thiên Vũ thoáng chờ mong mở hộp ra, bên trong cũng có chai thuốc, không có gì khác, cầm lấy chai thuốc, Hoa Thiên Vũ phát hiện phía trên có nhãn hiệu. Trên đó viết bốn chữ Thất Bảo Thiên Đan, Hoa Thiên Vũ hiếu kỳ nói, Thất Bảo Thiên Đan là cái gì? Linh Bảo Đạo Tôn giải thích. Đây là dùng 7 dược liệu chân quý tạo thành, cuối cùng luyện chế trong 7 năm, đối với người tu chân mà nói có hiệu quả tăng thực lực lên. Dùng tu vị trước mắt của Hoa Thiếu Hiệp mà nói, ăn Thất Bảo Thiên Đan, ngươi có thể từ kiếm hoàng tấn thăng làm kiếm đế, bước vào cảnh giới mới. Hoa Thiên Vũ nghe vậy vui mừng quá đỗi, kích động nói, cảm ơn Đạo Tôn ban thưởng, Linh Bảo Đạo Tôn cười nói. Đan dược tốt không bằng hữu dụng với bản thân, chỉ có như vậy mới có công hiệu cao nhất, đây là duyên phận của hai vị và kỳ vật phái. Các ngươi không cần để ở trong lòng, trước mắt đã nửa đêm, hai vị không ngại ở đây một đêm, sáng mai ta phái người tiễn đưa các ngươi xuống núi. Cách chương.